Cảm lạnh mùa hè, chương 3, tôi chỉ còn lại một vòng khói cô đơn 2. Góc truyện audio.com, tôi cuộn tròn người trên sofa thật sự thất vọng và bất lực. Nếu tôi là bác sĩ khoa nội, tôi thật sự muốn mổ phanh lồng ngực anh ta ra, xem rút cuộc trái tim anh ta có màu gì. Chờ đợi bao nhiêu lâu như vậy cuối cùng cũng có hồi đáp. Tôi muốn nói cho anh ta biết những ngày qua tôi đã nhớ anh ta biết bao. Nhưng không thể nào, chúng tôi đã chia tay rồi, tôi không nên nhớ anh ta, không nên nghĩ về anh ta nữa. Tình yêu của tôi dành cho anh ta đã được chôn sâu trong trái tim tôi như vậy đó. Trước khi gác máy, Y Dương hỏi tôi một câu cuối cùng. Anh và em, chúng ta vẫn là bạn phải không? Tôi nghe thấy vậy liền ngừng khóc. Có đôi yêu nhau nào sau khi chia tay có thể trở thành bạn của nhau không? Y Dương đáng chết, tôi thật sự chỉ có thể hận anh đến chết. Có câu nói, hai người yêu nhau sau khi chia tay họ không thể là bạn của nhau vì họ đã từng làm tổn thương nhau, họ cũng không thể thành kẻ thù của nhau vì họ đã từng yêu thương nhau. Cho nên họ chỉ có thể là những người lạ quen thuộc nhất. Tôi không biết câu nói này đúng hay không nữa, chỉ là tôi vẫn còn yêu Y Dương. Tôi nguyện quên đi việc bị bỏ rơi để làm bạn với anh ta. Cúp máy xong tôi cũng chẳng còn biết mình đang nghe gì nữa, chỉ chăm chú đọc đi đọc lại dãy số trên màn hình điện thoại. N ngày sau khi đi phỏng vấn, công ty đó gọi điện đến cho tôi, báo rằng tôi đã trúng tuyển, cần hoàn thiện hồ sơ để đi làm. Tin này có chút nằm ngoài dự liệu của tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua vòng phỏng vấn. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mỹ Tuệ, đầu bên kia báo máy đang bận, tôi khẽ cười, không biết có phải vì vui không nữa. Không lâu sau nhà đầu đó gọi lại cho tôi, báo tin cô ấy cũng trúng tuyển, tôi nói với Mỹ Tuệ thật là tuyệt khi chúng tôi lại được làm việc cùng một công ty, phía đầu dây bên kia cô ấy như có chút mất kiểm soát khi mời tôi ra ngoài ăn cơm. Chúng tôi hẹn nhau lúc 7 giờ tối ở nhà hàng đồ Tây tên Capman. Xin lỗi, tôi còn quên chưa nói, tôi là một người mắc bệnh. Cao su giờ, nói đúng hơn, tôi không phải là người không có khái niệm về thời gian, chỉ là tôi thường xuyên đến muộn một chút, không thể nói là quá nghiêm trọng được. Tôi còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại kêu, lạy chúa tôi, là Mỹ Tuệ. Tôi nhìn đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, lúc này đã là 7 giờ 40 phút. Mơ mộng cả chiều, giờ là lúc thức dậy rồi. Tôi dồn sức bật dậy, sau đó giống như một con ruồi mất đầu làm loạn trong phòng. Rửa mặt thay quần áo tất cả hoàn thành chỉ trong 5 phút, điên cuồng bắt xe đi đến chỗ hẹn. Suốt đường đi tôi không ngừng cầu nguyện cho Mỹ Tuệ nghìn vạn lần không giận, Thượng Đế ơi, xin bỏ qua cho con cái lỗi nhỏ này. Tài xế taxi nhìn tôi qua tấm gương trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không phải là anh ta đang nghĩ tôi là một con điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đấy chứ. Sau khi trả tiền tôi ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Đến nhà hàng đã là đúng 8 giờ. Còn may mà Mỹ Tuệ vẫn đợi ở đó. Tôi lập tức đi về phía bàn gần cửa sổ mà cô ấy đang ngồi. Cậu chạy đi đâu đấy hả? Không cho tôi cơ hội mở miệng giải thích, Mỹ Tuệ đã hỏi ngay. Tôi lấy ra một điếu thuốc bắt đầu châm lửa. Cô phục vụ đứng bên đợi bọn tôi gọi món, thấy tôi châm thuốc thì cứ lấm la lấm lét nhìn tôi, như thể tôi là một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã trên toàn quốc vậy. Mỹ Tuệ cũng quay sang nhìn tôi, trợn tròn mắt. Cuối cùng tôi phát hiện ra, so với cô ấy, mắt tôi vừa nhỏ vừa vô hồn. Góc truyện audio.com, xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ đặt menu lên bàn, đứng sang một bên đợi ghi vào sổ. Được rồi, Mỹ Tuệ, bữa này tớ mời cậu coi như là chuộc lỗi đi muộn, được không? Tôi bỏ qua lời người phục vụ, quay sang Mỹ Tuệ cười cầu hòa. Cho hai suất bò bít tết chín già và một chai vang đỏ. Mỹ Tuệ chỉ tay lên menu, sau đó quay sang dùng tay cốc đầu tôi. Nhà hàng này vẫn giống hệt như trong hồi ức của tôi. Chỉ là sau khi tôi và Y Dương chia tay, đây là lần đầu tiên tôi quay lại dùng bữa ở chỗ này. Cảm giác rất thân thuộc, chỉ là tên Y Dương xấu xa đó, anh ta đã đến một nơi rất xa, rất xa. Giữa chúng tôi là khoảng cách mấy ngàn dặm, Y Dương không thể cùng tôi ăn bữa cơm này. Tôi dường như đã trở thành một tên bợm rượu, từng lần, từng ly liên tiếp xốc thẳng xuống dạ dày. Rượu vang làm cổ họng tôi chát đắng đến bỏng rát. Khoảnh khắc đó không thể nói lên lời, chán cảnh ngồi nhìn tôi nốc rượu một mình, Mỹ Tuệ cũng nâng ly cùng với tôi một cái. Nhà đầu này, hôm nay không biết bị làm sao nữa, hành động thật là lạ. Tôi nhìn đám dao dĩa trên bàn, đột nhiên mắt hoa lên. Tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau, tôi ngửi thấy mùi trứng ốp la từ dưới bếp bay lên, vội vàng bò dậy. Lâu lắm không ngửi thấy mùi vị này, tôi còn tưởng đã quên mất nó rồi. Nhớ đến suất bít tết hôm qua còn chưa kịp ăn mà tiếp đứt ruột. Hơn 200 đồng thế là đi đứt rồi, kết quả chỉ để nhìn thấy thịt bò chứ chả được ăn miếng nào. Bụng đói cồn cào, tôi vơ vội cái bánh mì để trên bàn nhét vào miệng. Mỹ Tuệ cầm đôi đũa, đánh vào tay tôi nhắc nhở. Rửa tay mau, tôi xoa xoa mu bàn tay phát đỏ trợn mắt lườm cô ấy, sau đó vào nhà vệ sinh. Tham ăn là xấu nhưng lẽ nào lại cần dùng gia pháp với tôi? Mỹ Tuệ, dầu gội đầu của tớ để ở đâu rồi? Mỹ Tuệ, kem dưỡng da của tớ sao không thấy đâu nữa? Mỹ Tuệ, cậu giặt quần áo lót cho tớ rồi à? Tôi hết lần này đến lần khác gọi Mỹ Tuệ không chút nề hà, nguyên nhân chỉ có một, cô ấy dậy từ 6 giờ sáng, thu dọn nhà tôi quá gọn gàng sạch sẽ, thậm chí khiến tôi có chút không quen. Mặc dù căn nhà gọn gàng hơn rất nhiều nhưng những vật dụng cần thiết đều đã bị cô ấy thay đổi vị trí, vấn đề là một kẻ lười động não như tôi không dễ gì để tìm ra chúng. Quay trở lại bàn ăn, Mỹ Tuệ khen tửu lượng của tôi quả thật không tồi. Tôi không biết liêm sỉ thành thực gật đầu, lại không ngờ được sau câu khen đó của cô ấy là một cái cốc đầu đau điếng. Sự thực đã chứng minh tôi đã bị cô ấy phun đầy sữa vào người, hỏng hết cả hình ảnh xinh đẹp, thật là quá bất công. Mỹ Tuệ chỉ vào khuôn mặt dính đầy sữa của tôi cười một trận thả cửa, nói. Cậu nhớ không, hôm qua cậu cứ bám lấy anh bồi bàn, đòi anh ta dìu vào phòng vệ sinh, kết quả là chưa ra tới cửa đã ngã lăn ra đất. Cậu thật không thấy xấu hổ à, nghe đến đây tôi bị một phen kinh ngạc, chạy vào nhà vệ sinh lau hết sữa và vụn bánh mì dây trên mặt, sau đó lại khó chịu chạy đến trước mặt Mỹ Tuệ. Tôi tức giận chỉ thẳng vào thủ phạm đang ngồi trước mặt lên giọng. Đây là mặt, sau này hãy nhìn cho kỹ trước khi phun. Mỹ Tuệ mặt không đổi sắc, điềm nhiên ngồi ăn bánh mì, như không thèm quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Đột nhiên tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng chạy lại bên cạnh Mỹ Tuệ, vô cùng kích động, miệng không thể kìm được câu hỏi. Những lời cậu vừa nói là thật chứ? Góc truyện audio.com. Cô ấy liếm sạch mấy mẩu vụn bánh mì dính trên ngón tay, dáng vẻ rừng rưng như không liên quan, đáp. Đương nhiên, lúc đó trái tim tôi tan nát, giống hệt như trái bóng đang nôn nóng muốn được thử sức trong trận đấu đột nhiên bị đá bay xuống một rãnh nước. Rất bẩn, rất thối. Và sau đó, tôi kích động kéo tay Mỹ Tuệ, muốn nghe cô ấy kể tiếp chuyện xảy ra sau đó. Muốn biết chuyện sau đó thế nào à, xin mời đi rửa bát đĩa trước đã. Dáng điệu hách dịch của cô ấy thật khiến tôi cụt hứng. Sau khi tôi hét lên, gớm, một tiếng, cũng đành nuốt giận bê chồng đĩa ra chỗ vòi nước. Đến tận khi rửa bát đĩa tôi mới phát hiện ra nha đầu đó nhân lúc tôi sơ hở đã ăn hết bánh mì. Lúc đó đương nhiên tôi rất hối hận, lại còn tiếc đứt ruột. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành uống nốt chỗ sữa còn lại nhằm lấp đầy cái bụng trống rỗng. Sau đó tớ đưa cậu về nhà. Mỹ Tuệ vừa bấm điều khiển tivi vừa nói mà không nhìn tôi. Nhà đầu quỷ quyệt này, tôi không muốn nghe nữa. Vì không muốn mình chết đói, tôi đành chạy xuống siêu thị nhỏ dưới tầng trệt mua mì ăn liền. Nhớ mua giúp tớ chỉ kẻ mắt màu xanh lá cây nhé. Hành lang sâu hun hút khiến câu nói của nhà đầu này trở nên khó nghe. Làm thế nào mà lúc này tôi lại không thể nào cảm thấy cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ngược lại tôi chỉ cảm thấy tôi là người bất hạnh nhất thế giới. Lúc sau, Mỹ Tuệ ngồi trên sofa ăn kem, vừa ăn vừa lúng búng hỏi tôi. Y Dương có liên lạc với cậu không? Đôi đũa đang gắp mì đưa lên miệng dừng khựng lại giữa chừng, mì mới vào miệng được nửa chừng, tôi phải cố nuốt vội và nói. Có gọi điện thoại, Mỹ Tuệ ôm cái gối dựa, nằm co quắp trên sofa, dáng vẻ lười biếng. Nói chuyện gì, Mỹ Tuệ im lặng hồi lâu rồi mới bật ra mấy từ này, thật là không dễ dàng, hại tôi đợi đến nỗi bát mì nguội ngắt. Tôi không phải là lãnh đạo quốc gia gì đó, cũng chẳng phải cao niên 80 tuổi, nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Không nói gì tôi lại cắm cúi ăn mì, chỉ là báo cho tớ biết số điện thoại mới của anh ấy, còn nói chúng tớ vẫn là bạn. Khi nhắc lại những lời này tôi cảm thấy sống mũi cay cay, có chút mong muốn được nghe thấy giọng nói của anh ấy. Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho Y Dương nhưng cuối cùng không biết vì sao mong muốn đó lại bị gạt bỏ. Cái tên khốn Y Dương này thật là biết cách làm cho người khác phải thích tôi không thể nào vứt bỏ được, không thể bỏ qua được. Không biết tại sao, ngoài trời bỗng đổ mưa trong khi bản tin dự báo thời tiết gửi tới điện thoại của tôi báo là hôm nay trời không mưa. Thật là, mỗi tháng thu 2 tệ tiền phí của tôi mà dự báo thế à, tháng sau nhất định tôi sẽ không tiếp tục nộp tiền ngu nữa. Càng nói càng linh, mưa càng ngày càng to. Tôi rúc đầu trong chăn ấm, một chút cũng không muốn cử động. Dùng một câu quen thuộc để miêu tả thì là, chân tay tê liệt, Mỹ Tuệ nằm bên trái tôi, tư thế ngủ rất thoải mái. Đột nhiên cô ấy lăn một vòng, tiện thể cuốn hết phần chăn của tôi vào người. Thế là tôi nằm trơ trụi trên giường, đến chăn cũng không có mà đắp. Cũng không biết bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng Châu Kiệt Luân không ngừng hát ngàn dặm xa xôi cộng thêm âm thanh rung. Ù ù, mẹ của con ơi, thật là khủng khiếp. Tôi cuộn người, bịt chặt tai lại. Mỹ Tuệ với tay lấy điện thoại, nhưng cô với hụt làm nó rơi xuống đất. Góc truyện audio.com. Có điều, ngay cả khi điện thoại bị rơi xuống đất rồi, âm thanh chói tai đó vẫn không ngừng rền rĩ, mặc dù tiếng hát đã méo mó hơn so với trước. Tôi lay Mỹ Tuệ đang ngủ say, cuộc điện thoại lúc này mới được kết nối. Còn nữa, điện thoại rơi nhưng chưa hỏng hẳn, nên vẫn có thể nghe được. Ngày mai tôi sẽ nghiến răng, đầu tư, cái mới, tránh ngày ba bận chạy đi chạy lại sửa nó, tốn tiền xe buýt thì chẳng nói làm gì nhưng nó còn làm mất giấc ngủ của tôi. Tôi vừa nghĩ trong đầu như thế vừa lén nghe Mỹ Tuệ. Lý Nhí, trả lời điện thoại câu cuối cùng là, được tôi sẽ qua ngay, rồi cô ấy cúp máy. Hứa Y Thần, nha đầu cậu gặp may nhá, tớ phải mang hồ sơ đến công ty, tôi kéo chăn cuộn tròn quanh mình sau khi cô ấy dậy. Nha đầu cậu, là câu cửa miệng của Mỹ Tuệ khi gọi tôi, nó không có hàm ý gì đặc biệt cô ấy quen gọi. Yêu, như vậy, còn tôi cũng đã quen với cách gọi. Yêu, ấy, tôi không để ý đến cô ấy, chỉ khẽ hé mắt nhìn một chút rồi mau chóng nhắm lại tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn. Không được, ngoài trời đang mưa, nhà đầu này lầm nhầm cầu xin ông trời giải cứu người gặp nạn, sau đó còn làm hành động vái thiên địa quỷ thần rồi lại chui vào chăn. Cách chương.